Trấn Quan Âm, chương 160. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở ngã Hòa Vệ bàn tử tiến nhập lối đi kia sau đó. Sau lưng giá sách trong nháy mắt truyền đến một hồi thanh âm ca ca. Sau đó, ta cảm giác được trước mắt ánh mắt đều trở nên một mảnh đen nhánh. Bất quá thân biên đích vệ mập mạp lập tức móc ra một cái hộp quẹt. Ta ngược lại thật ra thật không ngờ. Người này trên người lại vẫn mang theo loại vật này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộp quẹt ánh sáng cũng không tính tốt. Nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể chứng kiến trước mắt cái lối đi này. Lối đi này hoàn toàn chính xác không phải rất lớn. Hơn nữa xem ra tốt hơn theo liền đào. Chu vi cũng không có trải qua quá nhiều củng cố gì gì đó. Ngã Hòa Vệ bàn tử thận trọng ở phía trước đi tới. Bởi vì... Này Đan Thần Tông vốn là đã yên lặng không biết bao nhiêu năm. Bây giờ nói, toàn bộ trong thông đạo cũng không thiếu mạng nhện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi một hồi, Ngã Hòa Vệ bàn tử liền phát hiện lối đi này hình như là hướng phía trên đỉnh núi phương hướng đi. Ngã Hòa Vệ bàn tử phát hiện tình huống này sau đó. Ngừng lại, mặc dù không biết đất này nói là bởi vì cái gì tồn tại. Thế nhưng căn cứ chúng ta bây giờ khuynh hướng này lời nói. Đoán chừng là muốn hướng phía sơn thượng rồi. Người nói đến lúc đó có thể hay không bị những đất kia sư kỳ cường giả phát hiện ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vệ bàn tử xem chứ ngã. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Ta minh bạch vệ bàn tử đích ý tứ. Nếu như chúng ta như thế lên núi đỉnh. Đến lúc đó bị những cái này thầy đất đai cảnh cường giả phát hiện. Như vậy chúng ta nhất định sẽ hết độc từ. Đến lúc đó ước đoán ai cũng cứu không được chúng ta. Cho nên đang vì mập mạp nói rằng cái vấn đề này thời điểm. Ta cũng là rơi vào trong trầm tư. Bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời. Ta hiện tại như trước có thể cảm thụ được trong lòng lệnh bài kia run rẩy. Cái này chứng minh bên trong thứ tốt vẫn còn ở a, hơn nữa cái loại cảm giác này cũng càng ngày càng gần. Cho nên lúc này ta cũng biến thành có chút trầm mặc xuống. Ta không biết nên chớ nên tiếp tục chiêu chứ tiền diện đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ khoảng khắc, ta xem hướng thân biên đích vệ mập mạp. Nếu không chúng ta bắt tham a, nhìn chúng ta một chút đến cùng có nên hay không tiếp tục đi tới. Cuối cùng, hai chúng ta quyết định bắt tham. Vệ bàn tử từ trên người của hắn lấy ra một viên tiền xu. Sau đó chúng ta quyết định nếu như là hoa, vậy cứ tiếp tục đi tới. Nếu như là chữ, vậy chạy trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Đùng một cái. Vệ bàn tử đem tiền xu đặt tại trên MU bàn tay. Từ từ mở ra sau đó. Nhìn na hoa văn hiện lên. Chúng ta hít sâu một hơi. Sau đó tiếp tục chiêu chứ tiền diện đi tới. Bất quá vệ bàn tử còn nói. Chúng ta tiếp tục đi tới cũng là có thể. Thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ một việc. Đó chính là nhất định phải cẩn thận càng cẩn thận. Nhận thấy được có bất kỳ không thích hợp. Sẽ trước tiên ly khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vệ bàn tử đích nói. Ta cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Bởi vì phải là thật bị thầy đất đai cảnh những tên kia phát hiện. Đặc biệt na ngũ độc giáo Diêm Mã. Ngã Hòa Vệ bàn tử nhất định sẽ bị giết chết. Người cái tên này trên người làm sao còn có tiền xu a? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết. Hiện tại đại gia cơ bản đều là điện thoại di động thanh toán. Nhân trên người kỳ thực có rất ít tiền mặt. Thế nhưng vệ bàn tử trên người vẫn còn có tiền xu. Đây chỉ là ta một cái hơi tò mò. Đó không phải là tiền xu. là tiền của trò chơi. Trước chơi đùa trò chơi còn dư lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần biên đích vệ mập mạp đối với chữ ngã giải thích. Nghe vậy ta đây sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng kịp. Tiền của trò chơi. Ta mặc dù không chơi thế nào nhi. Nhưng là hiểu bao nhiêu. Dường như rất nhiều tiền của trò chơi hai mặt đều là giống nhau a. Hắc hắc. Người nhìn như vậy chữ ngã để làm chi. Đừng nói cho ta người cái tên này muốn quay đầu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười cười. Nói đương nhiên không muốn. Theo sát chứ ngã cái vệ bàn tử không ngừng hướng phía trước mặt đi tới. Nhưng cũng may chính là. Dọc theo đường đi ngã hòa vệ bàn tử thật vẫn không có đụng tới khó khăn gì. Con đường này vẫn là xuất kỳ thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát, ngã hòa vệ bàn tử đều là phát hiện. Trước mắt độ dốc tựa hồ trở nên càng xoay mình rồi chút. Không thích hợp a. Căn cứ ta đơn giản thôi chắc. Chúng ta nếu như tiếp tục đi lên. Chỉ sợ cũng phải đến trên đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vệ bàn tử đích nói. Chúng ta thân hình lần thứ hai dừng lại. Phải đến trên đỉnh. Lúc này trong đầu của ta cũng là nổi lên trước chúng ta chỗ đã thấy. Đỉnh núi Na không gì sánh được hùng vĩ kiến trúc. Nơi này nếu thuộc về tất nhiên nói. Khẳng định như vậy cùng bên ngoài cũng là cắt đứt. Chỉ cần chúng ta đến lúc đó không đánh mở rộng cửa. Ai biết chúng ta trên mặt đất lộ trình mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Nói xong. Ta hướng về phía vệ bàn tử ý bảo. Người này cũng là cắn răng một cái. Tiếp tục chiêu chữ tiền diện đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp địa đạo. Đều là một đường hướng về phía trước. Nhưng mà, khi chúng ta lần thứ hai dừng lại trong nháy mắt, ngã hòa vệ bàn tử hai người đều cũng có chút mộng bức nhìn trên đỉnh đầu vị trí. Nơi này hiển nhiên là một khối cắt đứt bản. Chúng ta nếu như đem cờ lê mở ra, khẳng định như vậy đã đến đất này nói mục đích cuối cùng mà. Nhưng là bây giờ nơi này có thể hay không mở ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt trên có người hay không gì gì đó. Những thứ này ngã hòa vệ bàn tử hiển nhiên đều là không biết. Lúc này, ta trong ngực lệnh bài run rẩy, phảng phất đã là tiến nhập một loại trạng thái điên cuồng. Cái này dấu hiệu cho thấy, Na bảo bối rất có thể chính là ở trên đầu của chúng ta. Điều này làm cho ngã hòa vệ bàn tử đều cũng có chút phát điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, có đi lên, ta hướng về phía vệ bàn tử ý bảo, thậm chí cũng không dám ra ngoài tiếng. Vệ bàn tử ý bảo, để cho ta chờ một chút, xem trước một chút mặt trên có tình huống gì hay không. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe nói như vậy ta cũng là khẽ gật đầu, không sai biệt lắm ở phía dưới đợi hơn 10 phút thời gian. Thế nhưng cờ lê mặt trên thật không có bất kỳ thanh âm nào truyền đến. Cuối cùng, ngã hòa vệ bàn tử nhìn nhau giống nhau. Đều là làm ra quyết định của chúng ta. Chấm, ngã hòa vệ bàn tử thận trọng mang trên đầu cái này cờ. Lê đẩy ra, một cái khe hở lộ ra. Thậm chí còn có một thời gian dài không ai động tới mà vọng lại dị hưởng tiếng. Thanh âm này đem chúng ta hai người trái tim đều hơi kém dưới đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng cuối cùng, vẫn là không có còn lại phản ứng. Ngã hòa vệ bàn tử đem cái này cờ lê mở ra, từ trong địa đạo đi ra. Khi chúng ta sau khi bỏ ra, liền hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho chấn động ở anh nợ em một câu yêu thương. Điều này hiển nhiên cũng là nhất cá dưới đất không gian. Thế nhưng rất rõ ràng là cái này trong lòng đất không gian là trải qua sửa chữa qua. Đó cũng không phải một cái phổ thông trong lòng đất không gian. Phương diện này vật gì vậy đều có. Phải nói phải có câu toàn. Cái này rõ ràng cho thấy một người tu luyện hoặc là bế quan nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ngã hòa vệ bàn tử trước tiên liền thấy trước mặt một ngụm lớn đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này xem ra thì có một loại cực kỳ cổ xưa cảm giác. Mà ở chiếc đỉnh lớn này trên người, dĩ nhiên là còn có ba chữ to. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích thần đỉnh, theo chữ ngã nhóm hướng phía thứ này nhích tới gần. Ta trong ngực lệnh bài cũng là đang không ngừng run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cái đồ chơi này nhi. Chiếc đỉnh lớn này chính là bảo bối. Ta chiêu chữ tiền diện đi tới. Có chút không kịp chờ đợi hướng về phía thân biên đích vệ mập mạp lên tiếng. Vệ bàn tử người này hiển nhiên cũng có chút hưng phấn. Tay hắn bay thẳng đến trước mặt chiếc đỉnh lớn này sờ lên. Thế nhưng đang ở dấu tay của hắn trên chiếc đỉnh lớn này trong nháy mắt. Ta thấy phía trên chiếc đỉnh lớn na ám trầm xích hồng sắc dường như trong nháy mắt sáng rất nhiều giống nhau. Toàn bộ tăng một cái sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí trong nháy mắt đó, ta có thể cảm giác được một cực kỳ nóng bỏng năng lượng từ nơi này trên chiếc đỉnh lớn truyền đến. Liền tới vệ bàn tử cũng là dùng tay kia một tay bịt miệng của mình. Thu tay về, lúc này vệ bàn tử đích tay đã bị nóng đỏ bừng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.